Ngọt quá, các cậu đi xem video tuyên truyền của trường cấp 3 của họ đi. Người đẹp đều ở cấp 3, cùng thi vào một trường đại học, đây mới là tình yêu mà mọi người hướng đến. Nhan sắc này, thực sự đấy, cùng nhau ra mắt là được rồi. Nhưng mà, chuyên ngành của hai người giống như ngược nhau thật. Viện y học không ít người không theo dõi diễn đàn, không biết Tùy Khâm, chỉ thấy quen mắt. Vì Weibo chính thức của trường từng đăng lên, họ chỉ không ngờ rằng, bạn trai của Lâm Bạch Du đẹp trai như thế này. Bởi vì tin đồn không biết từ đâu đến, nhập học nửa tháng, bạn trai của Lâm Bạch Du chưa từng xuất hiện, vì vậy chắc chắn trông bình thường. Bây giờ nhìn lại, trai tài gái sắc, không có ai xứng đôi vừa lứa hơn. Phương Vân Kỳ bỗng gọi điện thoại đến, anh Khâm, em ở trường bên cạnh cũng nhìn thấy ảnh chụp chung của anh với bạn học Lâm. Tùy Khâm hỏi, có chuyện gì à? Phương Vân Kỳ nói, cũng không có chuyện gì, chỉ gọi điện, không có chuyện thì ngắt đây. Phương Vân Kỳ, đi từ cửa sau đến tòa ký túc, sẽ đi qua bãi tập, lúc chưa đến, Lâm Bạch Du nhỏ tiếng hỏi. Nửa tháng không gặp người thật, có nhớ em không? Tùy Khâm nhướng mày, em thì sao? Lâm Bạch Du bộc bạch không ngại ngùng chút nào. Nhớ chứ, Tùy Khâm hừ cười, anh cũng thế, Lâm Bạch Du nói, vậy anh nhớ em như thế nào? Tùy Khâm im lặng 2 giây, trong mơ, Lâm Bạch Du ồ một tiếng. Tùy Khâm cầm tay cô, ngón tay thon dài rõ ràng vòng qua tay cô, nhẹ nhàng lướt qua bàn tay và mu bàn tay cô. Cách chương.